Nguyên Tôn, chương 629, nợ nần, góc truyện audio.com, tỏa ra thất thải quang mang hỏa diễm liên hoa, phiêu phù ở trước mặt mọi người, tinh thuần mênh mông nguyên khí ba động từ trong đó phát ra, dẫn tới ở đây tất cả mọi người là vì đó thèm nhỏ dãi nóng mắt. Cục trách nhiệm phân bảo này, liền giao cho Khanh Thiền Sư muội tới đi. Sở Thanh ho khan một cái, chợt cười híp mắt nhìn về phía một bên Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền tức giận nhìn hắn một cái, hiển nhiên gia hỏa này sợ phiền phức ma bệnh lại phát tác, sợ đến lúc đó phân phối không dễ chơi cho hắn đầu to. Bất quá đối với Sở Thanh tính cách nàng cũng là hiểu rất rõ, cho nên cũng lười nhiều lời, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy hỏa diễm liên hoa hoa tâm chỗ bảy sắc ánh lửa cùng mười mấy quả hạt sen hỏa diễm bảy màu chậm rãi dâng lên. Hạt sen hỏa diễm bảy màu này, đối với tu luyện rất có ích lợi, có thể tăng cường nguyên khí nội tình, lần này tất cả thánh tử đều có cống hiến, tạm thời mỗi người chia một viên. Lý Khanh Thiền nói ra, thế là Lý Khanh Thiền tay áo vung lên, chính là có 13 viên hạt sen hỏa diễm bảy màu bay ra, ngoại trừ thập đại thánh tử bên ngoài, Yêu Yêu Thôn thôn cùng Chu Nguyên, cũng là được chia một viên. Mặt khác thánh tử đều là ánh mắt mừng rỡ, nắm chặt hạt sen hỏa diễm bảy màu yêu thích không buông tay. Yêu Yêu đồ chỉ là thoáng nhìn, chính là tùy ý thu hồi, thôn thôn miệng há ra trực tiếp đem hạt sen hỏa diễm bảy màu kia nuốt vào trong bụng. Chu Nguyên cũng là ánh mắt hiếu kỳ tiếp nhận hạt sen hỏa diễm này, hắn cảm thụ được trong đó ẩn chứa nguyên khí ba động, sắc mặt có chút động dung, nếu là có thể đem vật này luyện hóa nói, đối với hắn nguyên khí nội tình tất nhiên sẽ có tăng lên không nhỏ. Bất quá đáng tiếc chính là phân đến tay số lượng quá ít bằng không, hắn nói không chừng có thể nhờ vào đó làm ra đột phá, bước vào thái sơ cảnh bát trọng thiên tăng cường rất nhiều tự thân nguyên khí nội tình. Còn sót lại hạt sen, dùng lần này thủ hộ thất thải bảo địa cống hiến đến phân phối. Lý Khanh Thiền có chút trầm ngâm, nói, Yêu Yêu lấy kết giới cản trở thánh cung quấy nhiễu, nên lại phân một viên. Thôn thôn xuất lĩnh đệ tử tiêu diệt toàn bộ thất thải bảo địa còn chém giết thủ hộ thú cũng lẽ ra nhiều phân một viên. Nàng đôi mắt đẹp cuối cùng nhìn về phía Chu Nguyên, môi đỏ hé mở. Chu Nguyên cũng không cần nhiều lời, nếu như không phải hắn đánh bại Sài Doanh, bây giờ cục diện chỉ sợ còn khó nói, cho nên cũng ứng đa phần một viên. Như vậy phân phối, có thể giơ tay biểu quyết, nếu là có dị nghị, có thể đưa ra. Sở Thanh dẫn đầu giơ tay lên, lười biếng nói, ta không có ý kiến. Diệp Ca cũng là cười cười, nhấc tay. Thường Xuân Thu các loại thánh tử trầm ngâm một chút cũng là gật đầu biểu thị tán thành, dù sao Lý Khanh Thiền nói tới hoàn toàn là thật cũng hoàn toàn chính xác xem như công chính. Khổng Thánh ngược lại là hơi có chút ý kiến, nhưng ở nhìn thấy những người khác sau khi gật đầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận xuống tới. Đóng ngoặc vuông, Lý Khanh Thiền thấy thế cong ngón búng ra, lại là 3 viên hạt sen hỏa diễm 7 màu lướt về phía Chu Nguyên, Yêu Yêu thôn thôn. Chu Nguyên mừng rỡ không gì sánh được tiếp nhận hạt sen hỏa diễm, cảm giác phân phối này đối với hắn thật sự là có chút ưu đãi. Khanh Thiền sư tỷ, giống ngươi người xinh đẹp như vậy lại công chính, hiện tại thật là không nhiều lắm. Chu Nguyên vui vẻ vuốt đuôi nịnh bợ, Lý Khanh Thiền nghe vậy, trêu tức, góc truyện audio.com, cười một tiếng, nói, ồ, đó cùng Yêu Yêu so đâu. Một bên vuốt vuốt hạt sen hỏa diễm bảy màu Yêu Yêu cũng là nâng lên ngọc nhan tuyệt mỹ đến làm cho lòng người nhảy tăng tốc kia, dường như có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên trên trán lập tức có mồ hôi lạnh hiển hiện, hắn liền dưới sự hưng phấn như thế thuận miệng nói, Lý Khanh Thiền vậy mà chờ bàn tay liền đem hắn cho đẩy hướng tuyệt lộ, nữ nhân A, đơn giản đáng sợ. Mặt khác thánh tử nhìn đến Chu Nguyên tình cảnh như vậy cũng là trong ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lý Khanh Thiền gặp Chu Nguyên như rơi vào tình huống khó xử giống như bộ dáng, lúc này mới nhoẻn miệng cười kiều mị động lòng người. Được rồi, đùa giỡn với ngươi đâu. Chu Nguyên cười khan, tranh thủ thời gian cầm chính mình hạt sen bảy màu xám xịt tránh một bên đi, sợ Lý Khanh Thiền lại cho hắn đến một đạo đoạt mệnh lựa chọn. Còn thừa lại tới hạt sen hỏa diễm bảy màu tạm thời không tốt phân phối, có thể đợi đằng sau nhìn đám người cống hiến, mặt khác lại đề nghị chừa lại một viên từ trong thủ tịch chọn lựa một vị cống hiến lớn nhất ban cho. Lý Khanh Thiền nói đến chỗ này, mỉm cười, nhìn về phía Chu Nguyên, nói bổ sung. Đương nhiên Chu Nguyên không ở trong đám này. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại không có gì ngoài ý muốn, dưới mắt hắn phân 2 viên hạt sen hỏa diễm 7 màu đã là cực kỳ bắt mắt, nếu như lại cho hắn, chỉ sợ cũng thật sự là muốn gây nên bất mãn. Mặt khác thánh tử gật gật đầu, bên kia Đường Mộc Tâm bọn hắn thấy thế cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp đó chính là cái này thất sắc trúc thần dị bảo. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía thất thải ánh lửa kia trên gương mặt xinh đẹp lướt qua vẻ chần chờ, vật này quá mức chân quý thật đúng là không tốt phân. Mặt khác thánh tử cũng là nhìn chằm chằm cái kia thất sắc trúc thần dị bảo, đều không che giấu riêng phần mình đối với nó thèm nhỏ dãi. Lý Khanh Thiền trầm ngâm một lát nói, vật này không tốt phân phối, bất qua tất cả thánh tử nếu như đối với nó có hứng thú ta đề nghị lấy 12 đạo lục sắc chốc thần dị bảo đem đổi lấy. Khổng Thánh, Thương Xuân Thu bọn hắn hai mặt nhìn nhau, 12 đạo lục sắc chốc thần dị bảo. Yêu cầu này có thể nói không thấp a, dù sao dưới mắt ngay cả tòa thất thải bảo địa này, bọn hắn cũng bất quá mới đến 9 đạo lục sắc chốc thần dị bảo. Bất quá bọn hắn cũng biết Lý Khanh Thiền ý tứ, nếu vật này không tốt phân phối, vậy liền trực tiếp để cho người ta đem đổi lấy, dạng này đổi lấy mà đến lục sắc chốc thần dị bảo cũng có thể mặt khác thánh tử chia đều. Mà lấy 12 đạo lục sắc chốc thần dị bảo đem đổi lấy một đạo thất sắc chốc thần dị bảo thật muốn nói đến cũng chỉ có thể nói là kiếm lời nhỏ. Thế là mặt khác thánh tử đều là rơi vào trầm tư, dù sao muốn làm đến 12 đạo lục sắc chốc thần dị bảo cũng không tính là đặc biệt chuyện dễ dàng, cái này sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. 12 đạo lục sắc chốc thần dị bảo, không cần lúc này liền lên giao nộp thời hạn rời đi Huyền Nguyên Động Thiên trước đó cũng có thể, nếu là đến lúc đó không cách nào hoàn thành, có thể lựa chọn trả lại thất sắc chốc thần dị bảo hoặc là lấy hắn cùng giá trị đồ vật đổi lấy. Lý Khanh Thiền nhìn đến đám người chần chờ, lại lần nữa nói bổ sung. Chu Nguyên liếm môi một cái tuy nói hắn đối với cái kia thất sắc. Góc truyện audio.com chốc thần dị bảo cũng là cực kỳ thèm nhỏ dãi, nhưng nếu như muốn lấy 12 đạo lục sắc chốc thần dị bảo đi đổi lấy mà nói cũng thật sự là có chút để cho người ta chùn bước. Mà lại đây quả thực là lưng đeo một số lớn nợ nần. Mà mặt khác tất cả thánh tử, đều là hắn chủ nợ. Vừa nghĩ tới đến lúc đó khác thánh tử vừa thấy được hắn, liền thúc giục hắn mau tới giao lục sắc chốc thần dị bảo, Chu Nguyên cũng cảm giác trong lòng có chút hoảng. Cho nên, hắn đang nghĩ đến muốn về sau trực tiếp giữ yên lặng. Người nào thích muốn liền muốn đi, dù sao đằng sau khẳng định còn có thu hoạch được thất sắc chốc thần dị bảo cơ hội. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên trầm mặc ở giữa, bỗng nhiên một đạo thanh tịnh dễ nghe thanh âm vang lên. Cái này thất sắc chốc thần dị bảo Chu Nguyên muốn. Chu Nguyên cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yêu Yêu hướng về phía hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Chờ một chút ta không muốn, Chu Nguyên vội vàng hô, Lý Khanh Thiền ngọc thủ vỗ nhẹ cười tủm tỉm nói. Tốt như vậy đạo này thất sắc chốc thần dị bảo chính là Chu Nguyên, chúc mừng. Nàng tay ngọc giơ lên, thất thải ánh lửa kia chính là trực tiếp đối với Chu Nguyên lướt tới. Mặt khác thánh tử tượng trưng vỗ vỗ tay, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Chu Nguyên sư đệ, hy vọng ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này đem 12 đạo lục sắc chốc thần dị bảo đều giao lên. Bằng không, chúng ta sẽ thời khắc dặn dò ngươi. Chu Nguyên nhìn qua bảy sắc ánh lửa tung bay ở trước mắt kia, khóe miệng lập tức điên cuồng co quắp. Cách chương